Nhật ký mua nhà của cô nàng nam tính. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Liệt rối rằm nhìn vợ cười hì hì, vô cùng sủng bái, lại đặc biệt cẩn thận hỏi: "Sán Sán, buổi trưa mình ăn chuột thật à?" Anh Dùng đắc ý: "Đây là đặc biệt cho ba tẩm bổ, không có phần anh đâu." Sán Sản mỗ miệng nói. Mã Liệt vừa nghe, nhất thời trong lòng thả lỏng. Là thực phẩm bổ đủ ứng cho ba anh à, sức khỏe ba không tốt. Phải tẩm bổ, phải, con chuột đó tất cả đều cho ba ăn. Mã Văn Hùng uống canh ngon, cảm thấy hương vị không tối. Lại uống nhiều thêm vài ngụm, canh nóng hồi, ông uống đến sắc mặt đỏ hồng. Tinh thần cũng tốt, bỗng nhiên lên tiếng. Ba vừa mở thấy anh hai chị dâu, còn hình như nghe thấy giọng bọn họ. Khi nào rảnh, bảo bọn họ đến nhà ngồi chơi. Sán Sán nghe xong quyết đoán đứng lên di vào bếp thu dọn. Mã Liệt lưu loát đúng lên đi hỗ trợ. Nét cười trên mặt Ngô Ngọc Mai không thay đổi lại múc thêm cho Cung Quang Hang. Com chồng một chén canh nhỏ. Cười nói, đây Cung Quang Hang com là canh bổ của Sán Sán. Ông nê yếu cảm thấy ngọn. Một lát gọi điện thoại cho anh của ông, bảo bọn họ đến uống. Sau đó để Sán Sán nấu thú này cho. Mã Văn Hùng rất vui vẻ gật đầu. Vợ sáu, khoan dung rộng lượng làm cho ông thấy thật thân thiết. Bất quá sau khi ông gọi diện cho anh hai và chị dâu đến ăn canh bổ do con dâu mình nấu, hai người lại nói thời gian này rều không rảnh, không thể đến được, đành thôi. Ngang, com Cung Quang Hang, com Mã Văn Hùng còn cảm thấy có chút tiếc nuối. Lại không biết hai người anh hai và chị dấu của ông ổ đầu bên kia vốn nói riêng với nhau xem Mã Văn Hùng thành tiểu nhân âm hiểm. Cung Quang Hang, com chị dâu thì nói là, em trai này của ông thoạt nhìn hiền lành, hiện tại không thể ngờ được cũng sẽ tính toán đùa dần chúng ta. Con dâu ông ấy lợi hại như vậy, còn dám bảo chúng ta đến nhà ăn cơm do con dâu ông ấy làm. Tôi không gì, ăn hang. Còn anh hai ông thì nghĩ đến hai con chuột cục lớn kia, thân thể run lên, không dám hé răng nữa. Đôi khi không cần gây nhau, giống như ngoại giao vậy, dùng uy hiếp là giải quyết xong. Sán Sán hoàn hảo giải quyết được mâu thuẫn hai nhà. Rất nhanh sức khỏe của Mã Văn Hùng đã hồi phục. Lão nhân ra qua một trận bệnh nặng, cho dù sức khỏe tốt mấy, tâm lý vẫn có chút suy yếu. Cho dù Mã Văn Hùng là người đàn ông dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng cũng vậy. Dù sao hiện tại sản nghiệp trong nhà, chỉ cần thằng con ông không đột nhiên não tàn hay động kinh gì đó, chỉ bình thường hồng lãi cũng đủ để thuận lợi sống qua cả đời. Ông không có mục tiêu lớn gì, chỉ muốn sớm chút hưởng niềm vui thú của người già. Vì thế vừa hết bệnh, liền vui vẻ chạy đến thôn Nguyệt Dương, cùng thân gia bàn chuyện hôn sự. Ô Hạ Châu, đính hôn có bản là thí nghiệm trước khi cuối. Thích hợp thì bàn chuyện kết hôn. Không thích hợp liền chia Cung Quang Hang. Com tay, cũng không miễn cuống, cũng sẽ Cung Quang Hang. Com chuẩn bị cuối xin. Sán Sán trong khoảng thời gian này rất vui vẻ. Lão cố thấy con gái mình tuy bình thường chậm chạp, nhưng tinh thần tốt, giọng nói qua điện thoại rất có tinh thần. Cao hơn chuốc mấy để xin Ben. Như vậy xem ra hôn sự vẫn theo lịch cũ. Quả quyết đồng. Ngang. Com Sán Sán ổ lại Hạ Châu. Không biết việc chung thân đại sự của mình đã bị trưng bối hai nhà làm chủ. Cố Hữu Tài vánh dâu cùng ông thân gia thương lượng cụ thể lưu loát như nước chảy. Lúc này Sán Sán còn đang trong công ty, Mã Liệt cười run rẩy hết cả người. Cô tối gọi Mã Liệt ăn cơm. Mã Liệt còn có vài văn kiện chưa chuẩn bị xong. Cô ngồi chơi máy tính bên cạnh. Nhàm chán tận trời à, tôi đã làm chuyện. Năm nay tôi đã làm chuyện chính xác nhất. Đó chính là ngăn cản bạn học của tôi mua nhà. Anh ta có một khoản tiền muốn đầu tư bất động sản. Tôi nói với anh ta giá nhà một năm nữa sẽ giảm. Hiện tại 8.000 rồi. Rất bất thường. Hạ xuống 6.000-4.000 mới là tiêu chuẩn bình thường. Uông Hang Co hiện tại mua nhà đều xem tiền như rác. Ngày 23 tháng 6 năm 2008. Vu Ưng V, Sang Com, Cách Trương.